Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 310, đã lâu nói chuyện phiếm. Rào rào keng, lướt sóng mà đến ơ lên, trong tay mảnh nhỏ kiếm bị Greg thuận tay đẩy ra, sau đó chính là hương ngọc đầy cõi lòng. Thiếu nữ đặc biệt mùi hoa lài. Bộ ngực mềm mại cùng nhau vọt tới 7 năm trước mới gặp gỡ. Là nàng đem chính mình ôm vào trong ngực động thủ động cước. 7 năm sau ngày hôm nay, lẫn nhau thân cao sai biệt đưa tới từ ngoại nhân thị giác đến xem là thiếu nữ nhào vào trong ngực của hắn, năm đó cái kia làm cho hắn chút nào tính thú đều không để được con nhóc. Bây giờ cũng trổ mã mà duyên dáng yêu kiều khiến người ta có chút không rời mắt nổi. Không có gì gặp mặt ngươi chết ta sống bi tình chém giết. Có chỉ là nhàn nhạt ôn tồn thực sự. Thật là đã lâu không gặp. Hồi ức như sóng đào cuộn trào mãnh liệt mà đến trong đầu hiện ra nhất mạc mạc. Từng cái hình ảnh làm cho Rex có chút áy náy năm đó chính mình. Rời đi đại quyết tuyệt hơi có chút. Một lúc lâu, Erlen tự Rex trên người ly khai nàng lui lại 2 bước. Nhấc lên đầu ngón chân quan sát tỉ mỉ lấy năm đó chỉ tới chính mình bộ ngực thiếu niên. Cái loại này tốt đẹp chính là ấm áp rời đi. Làm cho Rex hơi có thất lạc bất quá hắn vẫn rất nhanh chuyển đổi tâm tình. Ơ lên tỉ, đẹp không? Ơ lên khẽ nhếch rồi cổ mặt cười cứ như vậy phản chiếu vào Rex tầm mắt. Rex gật đầu, tú sắc khả san. Hi hi, tử tử ngươi quá ghê tởm. Rõ ràng nói xong tương lai muốn cùng nhau, nhưng người là bội tình bạc nghĩa. Trước một giây vẫn cười tươi như hoa, một giây kế tiếp liền trời u ám ơ lên hướng về phía Rex trân trọng làm lại một cái. Bị đá Rex cũng không tức giận, bội tình bạc nghĩa gì gì đó cũng quá đáng đi. Ơ lên nỉu, ngô ta bất kể, ngược lại ngươi lỡ lời. Cổ thành bánh bao mặt ơ lên. Lại dùng quả đấm nhỏ thưởng Rex vài cái. Xin lỗi, CP9 thực sự không thích hợp ta. Rex nói ra, bội tình bạc nghĩa, đích thực lẫn nhau cũng không trách ơ lên như vậy. Trước đây hắn chính là phải chịu chiếu cố cho nàng. Cũng ước định cẩn thận cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Kết quả hắn chỉ một người len lén chạy. Câu này xin lỗi, làm cho vốn là nguyên khí tràn đầy ơ lên trở nên tương đương thất lạc. Đã cùng ngươi hôm nay là Lô gia cường giả, lại là vua của một nước, vẫn là thế giới chính phủ hợp. Những thứ này CP9 có thể không cho được ngươi. Rex thở dài nói, ai ta có nỗi khổ tâm. Ân, Erlen cũng không truy vấn. Trọng thay miệng cười, mặc dù có dự cảm nhưng thật có thể nhìn thấy ngươi vẫn là rất vui vẻ. Dự cảm sao? Rex chợt xem ra ơ lên không phải vì truy tung Cassie hai người mà đến. Mà là đang tìm hắn. Phaizy, Ida ngươi còn nhớ rõ sao? Ơ lên đột nhiên rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn Rex mắt. Rex không có bất kỳ lùi bước cùng ơ lên đối diện. Chẳng bao giờ quên Zayabura cũng là. Ơ lên, mời giao cho ta. Mặc dù bây giờ ta còn không thể động thủ. Nhưng ta nhất định sẽ giết John Quicksort đoàn hải tặc, Torepol. Ngươi quả nhiên không thay đổi đâu người khác đối với lòng tốt của ngươi. Ngươi cho tới bây giờ sẽ không quên. Thanh âm trở nên nhu nhu, tràn đầy ấm áp cảm ơn lên. Chân chính đem tâm phòng tháo xuống, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc không ngại. Có thể theo ta trò chuyện nhiều một hồi sao? Thể ngộ đến phần kia, an tâm, cảm xúc sau. Rex gật đầu, ơ lên tỉ, nhiều vài cái một hồi cũng không thành vấn đề. Cảm tạ, khi trước rút kiếm đâm thẳng, yêu thương nhung nhớ, quyền đấm cước đá ơ lên không thấy thay vào đó là một cái nhà bên thiếu nữ vậy nàng. Hắc hưu tọa, nhảy xuống nham thạch ơ lên ở trên cỏ ngồi xếp bằng xuống. Rex vốn định ở nàng đối diện ngồi xuống nàng rồi lại vỗ vỗ phía bên phải của chính mình, sợ cái gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Rex xấu hổ cười cười năm đó chính mình nhưng là bị nàng ôm sợ được. Nhân thói quen thực sự là đáng sợ. Trò chuyện điểm cái gì đâu, Colin lão sư vẫn ổn chứ. Rất tốt, mỗi lần gặp gỡ đều phải mắng ta lười biếng. Hì hì, nhất định là chính vụ lên. Tu hành ngươi có thể sánh bằng bất luận kẻ nào đều chăm chỉ. Nhà quả thực như vậy. Ngươi không biết ngươi sau khi rời đi thứ 9 tháp đến cái tiểu tử kia. Tới ngày đầu tiên liền la hét muốn vượt lên trước ngươi. Được rồi, hắn gọi Luchi. A hát Luchi sao? Mặc dù có chút lưu ý, có thể Rex vẫn là giả trang ra một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Ngươi cũng chớ xem thường hắn, cố gắng của hắn trình độ mặc dù không như ngươi, nhưng mỗi ngày cũng sẽ tu hành 19 canh giờ. Được rồi, có cơ hội nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết, ta ở phía trước chờ đấy hắn. Rex bĩu môi, thấy Erlen mỉm cười iso, sau đó bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Ở đâu? Sau một lúc lâu, lên tiếng Erlen đầu bắt đầu chậm rãi tới gần theo hải theo gió mà đến hương vị. Làm cho Rex cương tại chỗ, ngươi đã có người mình thích sao? Tự bên tai truyền tới Nami lời nói nhỏ nhẹ cùng khóe mắt liếc qua thẹn thùng dung nhan. Lệnh Rex trong nháy mắt thanh tỉnh, có. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, nếu như vào lúc này mập mờ không rõ, thậm chí lừa gạt, đó là đối với phần tâm ý này trúng tên. Chúc mừng, nàng tên gì? Là một như thế nào nữ hài tử? Tính cách còn sao? Đẹp không? Vì che giấu xấu hổ, Erlen hỏi liên tiếp vấn đề. Rex há hốc mồm, có chút không biết nên từ đâu cái vấn đề đáp bắt đầu. Phúc nhìn ngươi dáng vẻ đắn đo. Quên đi, còn là nói ta đi, nở nụ cười Erlen chủ động nói sang chuyện khác, kỳ thực ở nhìn thấy ngươi trước, ta liền làm một việc quan cuộc sống quyết định trọng đại. Rex sắc mặt cổ quái, sẽ không phải là cùng Spadan tên ngu xuẩn kia có quan hệ à? Làm sao ngươi biết ngươi Kenbunsoku còn có thể độc tâm sao? Kinh ngạc Erlen liên tục không ngừng nhích sang bên rời hai bước, một màn này nhìn Rex giờ khóc giờ cười, làm sao có thể, ta lại không ăn cái loại này fruit, ta chỉ là hợp lý phân tích một chút. Phân tích, Erlen lại tựa như có điều ngộ ra, chính mình không phải là dựa vào phân tích mới có thể ở chỗ này nhìn thấy Rex sao? Trao đổi qua một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt sau, Rex mở miệng, chúng ta đều là cô nhi, ngươi cũng từ ta linh đảo đến CP9 rồi. Kiến ta trước liền làm ra quyết định chỉ có thể là cùng công việc bây giờ có quan hệ. A, đại đàn ông thông minh cũng sẽ không chiêu nữ nhân thích. Spadan quả thực rất ngu, hắn chỉ coi CP9 thành viên là của hắn tấn chức công cụ. Chớ đừng nhắc tới hắn còn muốn để cho mình cái kia càng ngu xuẩn con trai tiếp nhận chức vị. Cho nên ta chuẩn bị đi tham gia hải quân bản bộ bộ tham mưu khảo hạch Roger đoàn hải tặc sự tình. Ngươi nên đã biết rất sớm. Bận tối mày tối mặt Suru trung tướng. Hiện tại ở tránh diện hướng toàn bộ thế giới chính phủ vẫy tay có chí chi sĩ. Thao thao bất tuyệt Erlen nhắc tới cái này hai cha con. Trở nên tức giận, ta đi cái này thỏa thỏa muốn cùng tiểu dân đánh lên a. Minh bạch tình trạng sau Rex nhức đầu, Erlen tỷ có thể nhanh như vậy tìm đến ta, nghĩ ngươi đã hợp cách, Suru trung tướng nơi đó cần vừa may là loại người như ngươi có thể tùy cơ ứng biến tham mưu trợ thủ. Loại chuyện đó thế nào đều tốt, cái gì Roger nguy hại thế giới, cái gì Pony Clip đều rời bản tiểu thư quá xa. Thế nhưng ta chỉ là không muốn Feiji cùng Ida liền dễ dàng như vậy chết. Bọn họ giàu gì cũng là ta người theo đuổi, tuy là ta cự tuyệt. Thanh âm càng nói càng nhỏ, Erlen thuận tay đùa bỡn dưới chân cỏ nhỏ. Thoạt nhìn cô đơn cực kỳ. Một màn này nhìn Rex tương đương khổ sở, tại hắn đến thứ 9 tháp trước, Erlen cùng hai người cũng đã chung sống thật lâu. Bọn họ cùng quan hệ của nàng cũng đơn giản tốt hiểu đến khiến người ta nhịn không được cười, bọn họ luôn là hoa rơi hữu ý. Erlen luôn là nước chảy vô tình. Ở đâu, Rex, tuy là ngươi nói giao giải quyết cho ngươi, nhưng ta muốn nỗ lực một cái. Erlen không có ngẩng đầu, thế nhưng nước mắt lại cùng chặt đứt tuyến tựa như hạ xuống. Ngươi là ta thân nhân duy nhất rồi, Colin lời nói lại một lần nữa hiện lên Greg não hài. Đồng dạng đối với Erlen mà nói, Faye cùng Ida cũng là nàng không thể thay thế thân nhân. Mặc dù rất muốn khuyên bảo Erlen dù sao chuyên môn phụ trách bắt Don Quixote Suru. 25 năm sau cũng không có bắt được hắn cùng với đoàn hải tặc cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Thế nhưng lời đến bên mép, Greg lời nói lại trở thành cổ vũ, tốt Erlen tỷ liền theo ý nghĩ của chính mình đi làm xong. Nếu có trắc trở, mời không nên khách khí cứ việc nói ra, thực sự là ôn nhu đâu. Lại nói tiếp thì ung dung sinh ra liền trò chuyện đến nơi đây à. Spadan nói sự tình đã giải quyết rồi, để cho chúng ta mau trở về. Kumadori đi Water Seven đều mới có thể nhìn thấy Zayabura à. Đem nước mắt lau khô sau Erlen chậm rãi đứng lên, đồng thời đứng dậy Greg gật đầu. Ân, tái kiến, tới chóp nhất cái tống biệt ôm a. Erlen thoải mái đưa ra hai tay, lấy có biết tái kiến, mỉm cười Greg cũng đưa hai tay ra Erlen tuy là không nghe ra trong đó nói. Bên ngoài thanh âm, nhưng ở ôm thời điểm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ôm. Đi cả nhắc sau đó điểm nhẹ Greg má phải, khanh khách kiều sau khi cười xong. Xoay người Erlen cầm lấy ván trượt rời đi tựu như cùng lúc tới như vậy vũ động giống như một tinh. Linh, Erlen tỉ nguyện ngươi sau này nhân sinh cũng có thể như hôm nay vậy tinh không vạn lý. Yên lặng đưa lên chúc phúc Greg xoay người rời đi chạm kế tiếp. Little Garden, bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.